Huyền Môn Phong Thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Mấy vị yêu kia nhìn nhau một cái, nói ra, chúng ta cũng muốn theo ngũ đệ cùng đi truy đuổi lão. Chỉ là thành trì nhân loại các ngươi, chúng ta không tiện tiến vào. Đúng vậy, thành trì nhân loại, là không cho phép yêu chúng ta tiến vào. Nếu là bị phát giác, chỉ e chúng ta cũng rất khó đi ra. Những điều bọn họ đã nói này, Đồ Nguyên biết rõ, nhân loại và yêu có phân chia rất rõ ràng. Nhân loại rất đông, nhưng đều ở dải đất bình nguyên, lập thành cư ngụ, mà yêu thì ở trong thâm sơn đại trạch, chiếm núi xưng vương, có một số yêu thích nhân gian phồn hoa thì sẽ hóa thành người. Lẻn vào trong đó, sống cuộc sống nhân loại, lúc trước bọn họ liền là như thế, ba vị đại ca không cần như vậy, hai đệ tử của ta đan đạo chưa thành, lần này đi không biết khi nào ta mới có thể trở về. Mong rằng ba vị huynh trưởng có thể chiếu cố, ngũ đệ cứ việc yên tâm, đệ tử của ngươi cũng là đệ tử của chúng ta, việc tu hành của chúng sẽ do chúng ta dạy bảo. Được, đợi khi ta trở về, sẽ cùng mấy vị huynh trưởng uống rượu ngôn hoan. Đồ Nguyên nói xong, sải bước vượt hư không rời đi, chỉ thấy thân thể ở trong hư không như ẩn như hiện bay đi. Mà tại trên mặt đất, bọn họ cũng nhìn thấy có một người sải bước đi trên mặt đất. Đó chính là Sa Bỉ Thi Mị. Thi Mị xách theo một cái đầu người, cùng đi theo, vậy mà có thể bám sát cùng theo Đồ Nguyên. Trời dần dần trở xuống, bầu trời đầy sao điểm điểm, trên mặt đất núi non sóng nước, thành trì thôn trang nguyên bản ồn ào náo động dần tĩnh lặng lại. Nhưng sự ồn ào náo động trong mắt người thường kỳ thực cũng không có kết thúc. Rất nhiều sinh linh tại ban ngày không hiện ra linh lúc này đều xuất hiện rồi. Hai huynh muội Ngô Chân, Ngô Bảo vào núi này hái thuốc, thuốc bọn họ hái đều được đưa về thành để bán. Bất quá, người có can đảm ở ngoài này qua đêm đều là có tu vi tại thân. Hai huynh muội bọn họ đã chủng hòa, nhưng chưa có kết phù, không phải là không muốn, mà là muốn mua một đạo đan phù. Cũng không phải bất cứ pháp phù gì đều có thể tại trong đan điền kết làm đan phù. Bọn họ cần kiếm được linh thạch, cho nên cần phải mạo hiểm tiến vào trong nơi thâm sơn này. Lửa, có lúc sẽ khiến một ít dã thú e sợ sợ hãi không dám tới gần. Nhưng cũng sẽ thu hút một vài thứ tới. Trong bóng tối, đột nhiên có một lão nhân đi ra. Hai huynh muội tức thì trở nên khẩn trương. Tại nơi hoang sơn dã lĩnh này gặp đến người như vậy là cực độ nguy hiểm. Bất quá cũng may nhìn qua lão nhân này phi thường hiền lành. Thanh niên nhân, các ngươi khỏe à, lão nhân kia hỏi. Lão gia gia, ngươi khỏe à, bọn họ không dám nói cái gì khác. Tuy rằng lão gia gia này nhìn qua là hiền lành, nhưng bọn họ y nguyên không dám tùy tiện hỏi cái gì. Thanh niên nhân hái thuốc à, đúng vậy. Ha ha, thanh niên nhân, cầu các ngươi giúp một việc có được hay không? Lão nhân nói ra, lão gia gia, ngươi nói, phía sau có một cái người tà ác đang truy đuổi ta. Chờ chốc lát, khi hắn đuổi tới, nếu như hắn hỏi các ngươi thì các ngươi cứ nói ta đi về hướng đông rồi. Lão nhân nói ra, được, lão gia gia, Ngô Chân đáp, giọng nàng rất ngọt rất nhu nhược, có tiền bối từng nói qua với nàng. Nếu như ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, nhất định phải có vẻ nhu nhược một ít, không nên cùng người khác trực diện nổi lên tranh chấp. Được, được, Ngô Chân liền vội trả lời. Lão nhân cười cười, nói, thực sự là hai hài tử tốt. Nói xong, lão ta hướng mặt nam rời đi. Hai huynh muội Ngô Chân và Ngô Bảo nhìn lão nhân kia chìm vào bóng tối. Cây cối trong núi như là không có gây ra chút trở ngại nào với lão ta. Lão nhân đi được một lúc lâu sau, hai bọn họ còn không dám dễ dàng nói chuyện, lại một hồi sau, Ngô Bảo mới dám mở miệng hỏi, tỷ tỷ, lão gia gia này rất cường đại đi, ừ, rất cường đại, vậy địch nhân của lão phà cường đại cỡ nào a? Ngô Bảo nói ra. Ngô Chân lắc đầu, Ngô Chân biết rõ kỳ thực Ngô Bảo là muốn nói rời đi. Nhưng nàng biết, tại thời điểm này không thể đi. Trước không nói mặt sau thật sự có người tới có hay không. Chỉ nói tới lão nhân lúc trước nói bọn họ hỗ trợ. nếu như mình đi rồi, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vị lão nhân kia nhìn qua hiền lành, nhưng nàng cũng biết, trong cái thiên địa này, không thể lấy vẻ ngoài mà định nhân tâm. Hơn nữa rất nhiều pháp thuật khó lòng phòng bị, chuyện đã đáp ứng với người khác. Nếu như không làm, thường thường sẽ có chơ chú phụ cốt mà đến. Đồng thời, bọn họ còn đang suy nghĩ, đến lúc đó nếu thật có người tới hỏi, mình sẽ phải trả lời thế nào? Là theo như lão nhân lúc trước đã nói, trả lời nhắm hướng đông mà đi sao? Nếu vậy, đó chính là lừa dối. Nếu như bị phát hiện, vậy hai huynh muội mình còn mạng sao? Đối với hai huynh muội bọn họ mà nói, đây là một cái tai kiếp trời giáng. Bất quá, đối với một tu sĩ mà nói, đây cũng là chuyện tất nhiên sẽ gặp phải. Bọn họ cũng không có ăn con chim chỉ đã nướng. Trong bóng tối, có động tĩnh truyền đến. Hai huynh muội trong lòng căng thẳng. Người tà ác kia tới rồi sao? Trong khu rừng hắc ám, có tiếng bước chân truyền đến. Hai huynh muội kinh khủng nhìn, chỉ thấy trong bóng tối có một người đi ra. Người mặc pháp bào xanh ngọc, đầu đội pháp quan thanh lam. Khi bọn họ nhìn thấy người này xuất hiện thì chỉ cảm giác người này tuổi còn trẻ, có vẻ như cũng không lớn hơn mình bao nhiêu. Người như vậy là loại tàn ác sao? Tại trong mắt Ngô Chân, người từ trong bóng tối đi ra không chỉ nhìn qua còn trẻ tuổi. Hơn nữa còn có đó là một loại phong phạm đạo gia ôn nhuận như ngọc. Người như vậy sẽ rất tàn ác sao? Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy phía sau người này đi ra một cái người thì tức thì toàn thân đều cứng lại rồi. Người đi theo ở phía sau, thân hình cao to, đi tại nơi đó, đen kịt, chỉ vừa nhìn qua, liền là tử cơ nặng nề. Chủ yếu nhất chính là bọn họ nhìn thấy trên tay người đó xách theo một cái đầu người. Trên mặt đầu người kia chằng chịt vết thương, càng khiến cho bọn họ cảm thấy đáng sợ và tàn ác. Người kia tựa hồ nhìn ra được bọn họ e sợ, cười cười nói ra, không phải sợ, ta hỏi một cái, vừa rồi các ngươi có trông thấy người nào không? Hai người còn chưa có trả lời, hắn như là đã nhìn ra được họ có trông thấy, liền lại cười cười, hỏi, hắn đi phía nào đi rồi? Ngô Chân còn chưa kịp trả lời, Ngô Bảo đã đưa tay chỉ phía đông, đa tạ, hai huynh muội Ngô Chân. Ngô Bảo nhìn hai người hướng phía đông rời đi. Qua một lát, hai huynh muội mới bắt đầu nói chuyện. Tỷ tỷ, hẳn là không có việc gì đi. Người đó là người sao? Không biết, người trước cũng không tàn ác, nhưng mà người sau lại phi thường tàn ác. Ngô Chân nói ra, tỷ tỷ, ta thế nào cảm thấy toàn thân phát lạnh? Ta sợ, Ngô Bảo nói ra. Ngô Chân suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi thôi. Tuy rằng đêm tối đi lại trong núi rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là quyết định rời đi. Nàng cảm thấy việc này phi thường quái. Hơn nữa, đệ đệ nói lạnh nói sợ. Trực giác của đệ đệ từ trước đến nay nhạy cảm. Vậy thuyết minh nguy hiểm này còn chưa có trôi qua. Đi phía nào? Ngô Bảo hỏi, phía nam không thể đi. Phía đông không thể đi. Hướng tây, chúng ta có thể vòng trở về. Ngô Chân nói, được. Hai huynh muội lập tức đứng dậy, hướng phía tây rời đi, nhưng bọn họ không biết, tàn ác luôn luôn xoay quanh bọn họ. Cách chương